Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, thủ sát cấp thế giới boss. Một giây sau, một đạo ngự tỷ phạm 10 phần tươi đẹp bóng hình xinh đẹp giáng lâm ở Lý Huyền Dạ bên người. Chính là đã phát triển đến ngự tỷ hình thái Hồ Phỉ Phỉ. Nàng thân cao lại đầy đủ tầm 1m9 ra mặt. Tuy rằng cao to, nhưng vóc người nhưng lại cực kỳ cân xứng. Trên người mặc một bộ sứ thanh hoa sườn xám. Cái kia trắng toát chân dài to quả thực là muốn nghịch thiên. Lý Huyền Dạ một quãng thời gian chưa thấy Hồ Phỉ Phỉ. Không nghĩ tới nàng phát dục như thế nổ tung. Xem ra Hồ Phỉ Phỉ khoảng cách lần thứ 4 chuyển thế cũng không xa. Nơi này không có thứ gì. Liền một thân cây. Người nói đồ ăn ngon chính là món đồ gì? Lý Huyền Dạ hỏi. Hồ Phỉ Phỉ ngoan ngoãn dịu ngoan hơi khom người cúi đầu. Duy trì so với Lý Huyền Dạ hơi thấp tầm mắt. Chính là cây này. Phỉ Phỉ có thể cảm ứng được trong đó ẩn chứa năng lượng kinh người. Ăn đi cây này. Phỉ Phỉ nên lập tức liền có thể nghênh đón tứ chuyển. Ăn cây. Lý Huyền Dạ vốn đang định đem này chết héo cây bồ đề cho lấy đi. Cầm vạn giới tinh không trên lưới mua đi đây. Có điều Hồ Phỉ Phỉ nếu muốn ăn. Lý Huyền Dạ cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao đồ chơi này cùng Vĩnh Trời Đêm Quân kéo lên quan hệ. Nắm bán đi cũng phải gánh chịu nguy hiểm tương đối. Chờ chút đã. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đi tới dưới gốc cây bồ đề. Đem cây căn hạ sinh trưởng đi ra nhất cái chồi non rút lên. Cây bồ đề cây non. Ở phong thủy bảo địa trồng. Khiến cho hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Có thể chậm chậm trưởng thành. Cũng có thể truyền vào quy tắc mảnh vỡ. Khiến cho gia tốc trưởng thành. Lại muốn quy tắc mảnh vỡ làm chất dinh dưỡng. Này mầm cây nhỏ khẩu vị cũng thật là không nhỏ. Mặc kệ, trước tiên nhận lấy lại nói. Thu hồi cây bồ đề cây non về sau. Lý Huyền Dạ liền đem còn lại cây bồ đề giao cho Hồ Phỉ Phỉ đến xử trí. Nàng trực tiếp đi lên phía trước. Há mồm chính là nhất nuốt. Lý Huyền Dạ liền xảy ra chuyện gì đều không thấy rõ. Cây bồ đề liền trực tiếp không cánh mà bay. Thậm chí ngay cả không gian đều bị cắn xuống một tảng lớn. Thổi lên cáo kỉnh không gian luồng sóng. Ngươi là hồ ly vẫn là thao thiết a? Đắc ý lau khóe miệng. Hồ Phỉ Phỉ cười hì hì đi tới Lý Huyền Dạ bên người. Thân mật khoác lên Lý Huyền Dạ cánh tay. Huyền Dạ ca ca, ngươi bây giờ có thể tiễn ta về nhà đi tới. Các tiểu tỷ tỷ vẫn chờ ta đi tập luyện vũ đạo đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ cười khổ đem Hồ Phỉ Phỉ đưa đến nữ thần tiểu trấn. Tiếp tục ở tầng thứ 4 thăm dò. Nhưng đã không có phát hiện gì. Nhìn tầng thứ 5 lối vào. Lý Huyền Dạ đang do dự có hay không muốn đi vào. Đầy trứng. Đến đều tới. Cũng không thể một điểm thu hoạch đều không có liền rời đi đi. Này có thể không phù hợp tác phong của ta. Lý Huyền Dạ cắn răng một cái. Sải bước vào tầng thứ 5. Ngoài ý muốn. Tầng thứ 5 lại không có cái gì đặc thù khí tức tồn tại. Lý Huyền Dạ hồn nhiên không có cảm giác đến bất kỳ áp lực. Tầng thứ 5 không gian cũng biến thành càng nhỏ hơn. Bên trong chỉ trưng bày một khối to lớn thủy tinh màu tím. Lăng hình thủy tinh màu tím dường như hổ phách như thế. Bên trong lại bao bọc món đồ gì? Lý Huyền Dạ đi lên phía trước tỉ mỉ nhìn kỹ. Phát hiện thủy tinh màu tím bên trong bao bọc tựa hồ là một đứa con nít. Hay là nói là một cái còn chưa phát dục hoàn toàn sinh vật phôi thai. Xem tạo hình cũng không giống nhân loại phôi thai. Không biết là sinh vật gì. Nói chung cảm giác rất là tà ác. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại. Đại tan vỡ thuật trực tiếp triển khai mà ra. Đem thủy tinh toàn bộ bao trùm ở. Bắt đầu vô tình tan vỡ. Hắn theo bản năng cảm thấy. Đồ chơi này giữ lại không phải chuyện tốt đẹp gì. Đến mau sớm diệt trừ đi. 1 phút, 2 phút, 10 phút, đầy đủ qua nửa giờ. Lý Huyền Dạ tiêu hao mấy vạn lực lượng tinh thần sau khi đại tan vỡ thuật kéo dài thêm vào thương tổn mới đưa thủy tinh màu tím triệt để tan vỡ. Keng, đánh chết ma linh anh đồng. Tuôn ra huyễn thải cường hóa thạch X100. Tùy cơ thể triệu hoán X100. Trang bị cường hóa phụ X100. Thăm dò năng lượng +100. Toàn bộ thuộc tính +10.000. Keng. Chúc mừng ký chủ lần đầu đánh chết cấp thế giới boss. Khen thưởng hóa thần thẻ thăng cấp X10. Keng. Thủ sát cấp thế giới boss. May mắn giá trị +50. Mị lực giá trị +50. Nghe được bên tai truyền đến gợi ý của hệ thống. Lý Huyền dạ theo bản năng coi chính mình xuất hiện giọng nói ảo. WTF, thứ này lại có thể là cấp thế giới boss. Lý Huyền dạ trong lúc nhất thời còn có chút ngơ ngơ ngác ngác. Không thể nào hiểu được. Nhưng nhìn thấy thực sự khen thưởng tới sổ về sau. Nhưng không thể kìm được Lý Huyền dạ không tin. Nếu như không phải cấp thế giới boss, làm sao sẽ tuôn ra nhiều như vậy khen thưởng a? Đây cũng quá phong phú. Lý Huyền dạ đột nhiên có chút hối hận rồi. Làm sao chính mình liền không nghĩ tới sớm dùng một tấm kinh nghiệm gấp bội thẻ đây? Này thủ sát cấp thế giới boss kinh nghiệm khẳng định là cực kỳ phong phú. Chỉ ít có thể làm cho mình thăng lên vài cấp đi. Thôi, trên đời không có thuốc hối hận. Ngược lại cũng lượm 10 tấm thẻ thăng cấp. Cũng là siêu thoải mái. Đinh đinh đinh leng keng. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền dạ mắt cũng không chớp cái nào. Trực tiếp liên tục sử dụng hóa thần thẻ thăng cấp. Mãi đến tận dùng hết tấm thứ 8. Đột phá đến hóa thần level 20 thời điểm. Hệ thống mới nhắc nhở Lý Huyền dạ huyết thống tiềm lực tiêu hao hết. Không cách nào tiếp tục đột phá. Level 20 cũng không tệ. Có thể cân nhắc đột phá thánh linh cấp. Còn sót lại 2 tấm hóa thần thẻ thăng cấp mà. Lý Huyền dạ dự định trở lại sau khi cho Hà Nguyệt cùng Vân Tuyết Linh dùng. Giúp hai người bọn họ đột phá đến hóa thần cấp. Huyễn thải cường hóa thạch mà. 100 còn thật không ít. Lý Huyền dạ cũng không cần lo lắng cái gì. Khắp toàn thân đều cường hóa một lần. Chủ yếu là trí tuệ. Thứ hai đương nhiên là nam nhân cái gì đều có thể sợ, chính là phương diện này không thể sợ năng lực. Thuận tiện hắn còn cường hóa một ít dây thanh. Thính lực, khứu giác, nhũ đầu những phương diện này năng lực. Ngược lại cường hóa không có chỗ xấu. 100 tấm tùy cơ thể triệu hoán liền có chút lợi hại. Lý Huyền dạ triệu hoán đến bây giờ. Nữ thần tiểu trấn cũng là ở 30 mấy nữ thần mà thôi. Hiện tại trực tiếp tới 100 tấm thẻ triệu hoán. Đây là muốn điên tiết tấu a. Thế nhưng lung tung triệu hoán. Cảm giác không trốn ổn thỏa. Lý Huyền dạ phát hiện lần này tùy cơ thể triệu hoán trên có một cái dung hợp tuyển hạng. Có thể dung hợp 10 tấm tùy cơ thể triệu hoán. Hình thành một tấm định hướng thẻ triệu hoán. Có thể triệu hoán chỉ định nhân vật. Lý Huyền dạ suy nghĩ một chút. Cảm thấy triệu hoán nhân vật ở tinh mà không tại nhiều. Liền trực tiếp hợp thành ra 10 tấm định hướng thẻ triệu hoán. Tư nhân không gian. Nữ thần tiểu trấn. 10 cột sáng lần lượt giáng lâm ở Lý Huyền dạ trước mặt. Trước tiên ra trận một tên cổ điển mỹ nữ. Áo trắng như tuyết. Khí chất ôn nhã. Tiểu yêu Bạch Tố Trinh. Tham kiến thượng thần đại nhân. Sau đó là một tên mọc da xương sọ cánh. Nhí nha nhí nhảnh Lolita. Địa tạng vương đệ tử xương tinh linh. Tham kiến thượng thần đại nhân. Một tên ăn mặc tóc bạc quần đen che mắt tiểu tỷ tỷ. Hiện ra dùng tính người máy chiến đấu IOH2B. Tham kiến thượng thần đại nhân. Doma Umaru, Icarus, Misaka Mikoto, người nhân tạo số 18. Sư Phi Huyên, Đại Kiều, Tiểu Kiều, chấm ngoặc kép, tham kiến thượng thần đại nhân. Lý Huyền dạ hít một hơi thật sâu. Thật nhiều tiểu tỷ tỷ a. Các tiểu tỷ tỷ được. Các tiểu tỷ tỷ cực khổ rồi. Nơi này tên là nữ thần tiểu trấn. Các ngươi có thể mang nơi này cho rằng một chỗ thế ngoại đào nguyên. Sau này các ngươi có thể không buồn không lo. Không mang theo bất kỳ phiền não gì ở lại sinh sống ở nơi này. Nơi này có ăn không hết mỹ thực. Có thật nhiều cùng các ngươi cùng chung chí hướng bằng hữu. Các ngươi quãng đời còn lại duy nhất chuyện cần làm chính là hưởng thụ nhân sinh. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.